vậy liền không người có thể ngăn cản ta. Lôi nói rõ nói, không có xem ba cái thương môn trưởng lão, mà là nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh gật đầu, được, vậy ta liền chờ ngươi. Đợi ngươi nói người kia để diễn thế sơn đại loạn, ta liền dẫn các ngươi rời đi. Lôi nói rõ nói, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía diễn thế sơn phương hướng. Ánh mắt hơi ngưng lại, các ngươi mang theo bọn họ còn có Hồng Nguyệt đi liền được. Ta còn cùng một chút chuyện muốn làm. Diệp Linh nói rằng, Lôi Minh ngẩn ra, Thu Trọng Nước mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt lo lắng. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, không cần lo lắng, ta chết không được, ta còn có chuyện ắt phải làm. Các ngươi rời đi diễn thế thần tông nếu là không có đi địa phương, có thể đi tiên ma vực, bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi. Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là thần sắc cứng lại. Tiên ma vực là địa phương nào? Bọn họ đều rõ ràng. Xạ Nhật thánh địa tự phong hậu thế, Xạ Nhật tinh không luân hãm, cuối cùng để lại địa vực chính là gọi là tiên ma vực. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Linh càng là cùng tiên ma vực còn có liên quan. Đã từng bọn họ đã từng điều tra, Diệp Linh từ biên giới chiến trường mà đến, vào Xạ Nhật thánh địa, trung gian hẳn là không bao nhiêu trống không thời gian, nhưng xem Diệp Linh vẻ mặt, này tiên ma vực rõ ràng cùng Diệp Linh có liên quan rất lớn. Trong vòng 3 ngày, diễn thế sơn tất loạn, nhìn thương môn cả đám, Diệp Linh nói rằng, sau đó rời đi thương môn, đi hướng về diễn thế sơn. Thương môn ở ngoài, có một cái người đứng lặng, tựa hồ đã đợi đã lâu, nhìn đi ra thương môn Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Thương môn việc, chỉ có tứ môn số ít người biết, bọn họ cũng không biết thương môn đã sắp muốn tiêu diệt. Bọn họ chờ ở nơi này chỉ là vì xem Diệp Linh. Ngũ môn đại bỉ sau khi khôi người sẽ đi hướng về diễn thế sơn, cùng thánh tử một trận chiến. Đây là quy củ, bất luận thắng cùng bại, bọn họ đều muốn chứng kiến này một thời khắc. Thánh tử cùng mạnh nhất thánh tử hậu tuyển nhân một trận chiến. Đến cùng ai có thể ở lại diễn thế sơn, ai lại cũng bị đuổi xa diễn thế sơn. Đi ra thương môn, nhìn phía chân trời, trên mặt đất đứng từng cái người. Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, hư không mà đi, hướng đi diễn thế sơn. Ven đường còn gặp Kinh Sở Tháng, Sa Ma Đẳng Nhân, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có đều có một vệt phức tạp. Diệp Linh đều thoáng như không có nhìn thấy. Lăng Già, chúc mừng, bất luận chiến thắng này hay không, trở ra lúc người nhất định mạnh hơn nhiều hiện tại. Thiên môn cả đám đứng một phương phía chân trời, nhìn Diệp Linh, trên mặt đều có một vệt nụ cười. Diệp Linh nhìn mấy người, gật đầu, thiên môn tâm ý đã rất rõ ràng. Bọn họ ở lôi kéo Diệp Linh, thương môn đem diệt, bọn họ muốn Diệp Linh gia nhập thiên môn, cho tới cùng Cổ Vô Ích một trận chiến. Bọn họ căn bổn không có cho rằng Diệp Linh sẽ thắng. Diễn thế sơn, đứng lặng thập vạn đại sơn trong lúc đó, nhìn như rất gần, Diệp Linh nhưng đi rồi gần một canh giờ, sau đó tiến vào diễn thế sơn, sương trắng bao trùm mà xuống, biến mất ở vô số người trong mắt. Thiên phú của hắn không thấp hơn Cổ Vô Ích, đáng tiếc thời gian tu luyện quá ngắn. Như đợi thêm mấy ngàn năm chưa chắc không thể cùng Cổ Vô Ích một trận chiến. Cổ trống không tu vi đã xa xa siêu việt chúng ta, chênh lệch quá xa. Có điều cho dù thua, có thể tại diễn thế trên núi đi một chuyến cũng là hiếm thấy cơ duyên. Lại là ngàn năm, không biết Cổ Vô Ích mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Cách hư thần cảnh giới có còn xa lắm không? Ngoặc kép. Nhìn Diệp Linh bóng lưng biến mất ở diễn thế sơn trước, vô số người thán nhiên, lại nghĩ đến Cổ Vô Ích, vẻ mặt thán nhiên, cổ trống không quật khởi cũng là bọn họ một chút chứng kiến. Bàn về kinh diễm trình độ một điểm không thấp hơn Diệp Linh. Như thế lĩnh ngộ chí tôn nói,